Xin chào mọi người. Thần y ở rễ, chương 5456 đến chương 5457. Tôi đến để giết anh. Đại hội là một tổ chức ở Long Quốc đã tồn tại từ xa xưa và có lịch sử lâu đời. Theo tìm hiểu của tôi, tổ chức được gọi là đại hội này từ thời kỳ nhất thống nước Yên Hạ liền đã có hình thức ban đầu. Mục đích tồn tại của nó là để che chở cho những dân chúng tay trói gà không chặt. Mọi người đều biết Long Quốc vốn yêu chuộng võ thuật. Từ xa xưa, đối với võ thuật, tổ tiên của Long Quốc vẫn đang tìm kiếm và nghiên cứu võ thuật. Họ cũng đứng đầu thế giới về nghiên cứu chiêu pháp đối với thân thể người, thậm chí nghiên cứu về y thuật, cũng một mực đi trước thế giới. Có lẽ mọi người đối với võ học cũng không hiểu rõ. Những người hiểu rõ đối với võ đạo nhiều nhất chỉ dừng lại ở cấp bậc tông sư. Nhưng đối với tôi mà nói, tông sư chẳng qua chỉ là con kiến trên mặt đất mà thôi. Nói xong, Lâm Minh giơ tay lên cao, khẽ xích lại. Những đám mây dày đặc phía trên bầu trời lập tức nổ tung và tan biến. Hiện trường tràn ngập những tiếng hét đầy kinh ngạc. Các phóng viên điên cuồng quay phim. Mà vô số kênh livestream giờ phút này cũng bị một màn như vậy làm cho chấn động. Cường giả võ đạo chân chính, thậm chí còn kỳ dị và mạnh mẽ hơn những gì được thể hiện trong phim truyền hình và điện ảnh mà mọi người thường được xem. Tông sư chính là giới hạn mà người bình thường có thể nhìn thấy. Mà những võ giả cường đại chân chính, nắm giữ lực lượng phi thăng trên không trung, dời núi, lấp biển, trong nháy mắt để có thể thực hiện, bọn họ gần như là thần tiên trong mắt các người. Mà cường giả như vậy, từ xưa liền đã có. Cũng chính là vì có nhiều võ giả siêu phàm như thế, đại hội mới có ý nghĩa tồn tại. Tại thời cổ xưa, người có đại hội có việc giữ gìn trật tự trong xã hội là nhiệm vụ của mình. Bọn họ ra mặt vì dân, hạn chế những võ giả cường đại, không để bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, không để bọn hắn tùy ý tàn sát dân chúng vô tội. Cũng vì nguyên nhân này mà đại hội càng ngày càng được nhiều nhân sĩ chính đạo tán thành, thậm chí còn được người trong bộ máy chính phủ tán thành. Bọn họ phát triển nhanh chóng, trải rộng khắp cả nước, nhất thống võ học, không ai dám trái lệnh. Nếu như đại hội luôn như vậy, thì Lâm Mổ há có thể không tán thành hay sao? Tôi thành lập Dương Hoa, thành lập Học viện Huyền Y Phái, cũng là muốn noi theo đại hội, tạo phúc cho dân chúng. Nhưng cho đến khi tìm hiểu sâu hơn về đại hội, tôi mới nhận ra bản chất của đại hội đã thay đổi. Bọn hắn đã không còn là một nhóm người mưu cầu lợi ích cho nhân dân, ra mặt thay nhân dân nữa, mà là một đám người biến chất, chỉ vì thỏa mãn lợi ích cá nhân mà thể lạm sát kẻ vô tội. Vì quyền lợi, bọn hắn đem tất cả mọi khả năng diệt trừ những tồn tại uy hiếp được mình. Bọn hắn thậm chí còn đang thách thức luật pháp Long Quốc. Nên đến đây là mình hai mắt đỏ bừng. Các thành viên cấp cơ sở của đại hội cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy. Bọn họ gia nhập đại hội chỉ vì sự công bằng, chính nghĩa trong lòng mình mà thôi. Nhưng những kẻ nắm quyền trên cao đã làm rất nhiều điều bẩn thỉu và đen tối, rất rất nhiều. Đại hội đã triệt để vi phạm giáo nghĩa, vứt đi tôn chỉ ban đầu. Đại hội bây giờ sớm đã trở thành công cụ để những người đó tìm kiếm quyền lực và lợi nhuận. Theo những lời Lâm Minh nói ra, toàn bộ Long Quốc đều sôi trào. Không ai có thể tin được những lời Lâm Minh vừa nói. Dân chúng bình thường căn bản là khó mà tiếp nhận được. Bọn họ làm sao cũng đều không thể ngờ tới, tại bên trong cuộc sống của mình thế mà vẫn tồn tại một nhóm người đặc thù như thế này. Đúng lúc này lại có một nhóm cảnh sát đông đảo khác xông vào quảng trường thể thao. Bọn hắn một bên sơ tán đám người, một bên xua đuổi phóng viên, trong đó còn có một cô gái bước nhanh về phía Lâm Minh. Lâm Thầy Đi, hết sức xin lỗi. Tôi không thể không kết thúc buổi họp báo của anh. Anh phát biểu linh tinh sẽ mang đến cho dân chúng cả nước sự bối rối rất lớn. Thay mặt quan chức, tôi yêu cầu anh dừng lại ngay lập tức. Cô gái ở một bên lấy ra lệnh bắt giữ, một bên xông tới Lâm Minh quát lớn. Lâm Minh biết sự xuất hiện của những đội tuần tra này không phải là sự sắp đặt của đại hội. Thực sự là lời nói của Lâm Minh sẽ gây hoang mang cho người dân. Anh không hề phản kháng mà chỉ im lặng bước xuống. Mang tôi đi đâu? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Cô gái hơi sửng sốt một lát, trầm giọng nói. Tôi vừa nhận được điện thoại yêu cầu anh đi Yến Đô ngay. Tôi thử thế ở lại Giang Thành, nếu không sẽ có rất nhiều người phải chết. Lâm Minh khàn khàn nói ra. Cô gái sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới là mình có thể nói ra những lời như vậy. Lâm Thành Y, đại nhân vật cấp bậc đó, làm sao phải tới đây gặp anh được chứ? Cô gái ngập ngừng, thấp giọng nói. Nếu như người đó cảm thấy mất mặt khi tới gặp tôi, vậy cũng đừng tới nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vẻ mặt cô gái không được tự nhiên, sau khi trầm mặc một lát thì bước sang một bên, lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Một lát sau, cô ta đi tới. Vị tiên sinh đó sáng ngày mai sẽ tới, có thể gặp mặt ở đâu thì phù hợp đây. Tại tấm bộ Dương Hoa, tôi sẽ chờ anh ta. Được, nhưng trong lúc này, Lâm Thành Y đừng nói gì thêm về đại hội nữa, liên quan đến rất nhiều vấn đề. Cô gái nói ra, cho dù liên quan nhiều hơn nữa thì như thế nào, điều tôi làm hiện tại chính là để tự vệ, nếu như đại hội quyết tâm đẩy tôi vào chỗ chết. Như vậy tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản kích lại. Cho dù là tôi có thịt nát xương tan, tôi cũng sẽ cắn xuống một miếng thịt của đại hội. Lâm Minh hừ lạnh nói ra. Lâm Thành Y, đại hội miếng thịt này cũng không dễ dàng mà có thể cắn xuống. Anh căn bản cũng không biết năng lực của đại hội khủng bố như thế nào. Ồ, Lâm Minh nhìn về phía cô gái rồi nhìn phù hiệu trên vai cô ta, ngưng giọng nói ra. Cô cũng là người của đại hội hay sao? Cô gái im lặng không nói. Xem ra là đúng như vậy rồi. Lâm Minh khẽ cười. Tôi cũng muốn hỏi cô một câu. Cô nói tôi không biết năng lực của đại hội khủng bố đến mức nào. Như vậy, cô có biết năng lực của tôi hay không? Cô gái hơi giật mình, sau đó hạ giọng nói. Năng lực của anh như thế nào, tôi cũng không rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ, anh sẽ sớm biết được năng lực của đại hội. Anh có thật đã nói đúng một điều. Rời khỏi Giang Thành hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt. Cuộc họp báo của anh đã được lan truyền ra bên ngoài. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tới đây tìm anh gây phiền phức. Đương nhiên, những người này tới tìm anh gây phiền phức tuyệt đối không phải là ý định của đại hội. Chuyện này đại hội cũng tốt để ngăn cản. Mọi thứ anh đều phải dựa vào chính mình. Đại hội sẽ ngăn cản sao? Bọn hắn sẽ chỉ lén lút vui vẻ xem kịch thay mà thôi. Lâm Minh cười cười nói ra. Lâm Thị Y, chúng ta ngày mai gặp lại. Cô gái biết có tiếp tục nói chuyện với Lâm Minh cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ thấy chờ đợi ngày mai vì đã nhân vật kia đến rồi nói chuyện cùng Lâm Minh sau. Nhưng ngay tại lúc cô gái một đoàn người chuẩn bị rời đi, một cột khí tức ngột ngạt mà khủng bố hướng về bên này bao phủ tới. Cô gái và một nhóm người ngừng chân nhìn về phía luồng khí tức đang ập tới. Mấy nhân viên vũ trang bên cạnh cô ta cũng nhanh chóng đề phòng. Lâm Minh thì thờ ơ nhìn về phía chủ nhân của khí tức đó, chỉ thấy bóng một cô gái mặc quần áo đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên bức tượng cạnh quảng trường thể thao. Trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ, chỉ thấy nhìn thấy một đôi mắt mùa thu, bên hông đeo một thanh trường đao có chút giống với cách ăn mặc của một sát thủ. Cô ta lúc này đang hờ hững nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh chính là Lâm Thành Y đúng không? Đối phương ở trên cao nhìn xuống, mặt vô cảm nói ra. Lâm Minh không nói gì, điện thoại vang lên là Từ Thiên gọi tới. Cùng lúc đó còn có vô số người của Từ Thiên và của Nguyễn Vân lao về phía quảng trường thể thao. Toàn bộ Giang Thành để đã được đặt trong tình trạng báo động. Nếu có vị khách không mời mà đến, sẽ có người báo cho Lâm Minh. Nhưng với khí tức cường đại của người này, cùng Nguyễn Vân, Từ Thiên bọn họ căn bản là không thể ngăn cản được. Lâm Tịch Sinh hết sức xin lỗi. Từ Thiên vọt tới, thở hồng hộc, khom lưng trước Lâm Minh, lè nghiến răng nói ra. Võ giả này thực lực rất mạnh. Ngay cả Nguyên Tinh đại nhân đã bị đả thương, chúng tôi căn bản là không thể ngăn cản được cô ta. Không sao. Lâm Minh xua tay, sau đó nhìn bóng người phía trên pho tượng nói ra. Tôi chính là Lâm Thành Y. Cô là ai? Tới làm cái gì? Tôi sao? Đến để giết anh.